cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 58, Xích Phong và Thanh Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chữ không? Tô Trác Phi hỏi. Biết một ít, Vân Chân trả lời. Vậy thì tốt. Nói xong, Tô Trác Phi đưa nàng hai quyển sách. Vân Chân nhận lấy, khi nàng nhìn thấy tên sách không khỏi ngây ra. Dịch Dung Tâm Kinh và Tướng Mạo Học, mang về đọc kỹ, chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ta. 3 ngày sau, ta sẽ kiểm tra ngươi. Tô Trác Phi nói, Vân Chân gật đầu, nô thì đã biết. Vân Chân cầm hai quyển sách về phòng. Triệu Húc bên kia đã gặp được Xích Phong cư sĩ, nói rõ ý đồ. Quan Lâm Hải nghe xong, hỏi hắn 3 vấn đề. Thứ nhất, tại sao muốn bái ông ấy làm sư? Triệu Húc trả lời không chút cầu thả, nghe nói tiên sinh là đại nho đương thời, có đại tài thiên hạ. Vì thế Triệu Húc muốn học bản lĩnh của tiên sinh, cho dù chỉ học 7-8 phần cũng đã được lợi rất nhiều. Quan Lâm Hải nghe vậy, vuốt chòm râu bạc. Mấy câu ngươi nói, mỗi ngày lão phu đều nghe mấy lần. Lão phu hỏi ngươi, ngươi nói lão phu có đại tài thiên hạ, vậy hiện tại chỗ lão phu có thuật mưu sĩ, thuật dẫn binh, còn có thuật đế vương. Ngươi, muốn học loại nào? Ngụy Thư Tĩnh đứng cạnh Triệu Húc nhíu mày. Người hầu phía sau Quan Lâm Hải cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ đều không ngờ Quan Lâm Hải sẽ hỏi vấn đề này. Thuật mưu sĩ, thuật dẫn binh còn có thể hiểu, nhưng thuật đế vương, đâu phải ai cũng có thể học. Nhìn ra thiên hạ, chỉ có đế vương ngồi trên bảo tọa mới đủ tư cách. Đồng tử Triệu Húc khẽ mở, rất nhanh, hắn liền trả lời, thân phận Triệu Húc đặc biệt, chỉ sợ không thể làm mưu sĩ. Vì vậy thuật mưu sĩ vô dụng với Triệu Húc, đối với thuật dẫn binh Triệu Húc cũng có hứng thú, có thể học tập một chút. Còn về thuật đế vương, nói đến đây Triệu Húc dừng lại, ngước mắt nhìn lão nhân lão đầu trước mặt. Tiên sinh cho rằng Triệu Húc có thể học sao? Trong chớp mắt vấn đề này lại vứt cho Quan Lâm Hải. Quan Lâm Hải nghe xong, ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó lại cười. Thú vị, thú vị. Có điều ngươi hiện tại chỉ có thể học đạo của học sinh. Còn về những chuyện khác phải xem tạo hóa của ngươi. Dứt lời, ông sai người hầu dẫn đoàn người Triệu Húc đi nghỉ ngơi. Ra khỏi nhã thất, Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh nhìn nhau. Xem ra cửa thứ nhất qua rồi. Từ chỗ Tô Trác Phi trở về, sau khi lấy hai quyển Dịch Dung Tâm Kinh và Tướng Mạo Học, Vân Chân dùng hết thời gian có khả năng để nghiên cứu. Tô Trác Phi nói 3 ngày sau sẽ kiểm tra nàng. Đây chắc chắn là không phải kiểm tra đơn giản, mà là một loại khảo nghiệm khác. Nàng không biết Tô Trác Phi rốt cuộc muốn khảo nghiệm nàng cái gì, nàng chỉ biết nàng đã không còn đường lui. Khảo nghiệm kế tiếp nàng bắt buộc phải thông qua toàn bộ. Thời gian trôi qua từng ngày, nháy mắt đã tới ngày Tô Trác Phi kiểm tra. Tô Trác Phi ngồi bên trên, tay cầm hai quyển Dịch Dung Tâm Kinh và Tướng Mạo Học. Vân Chân đứng bên dưới theo quy củ. Ghi nhớ hết chưa? Tô Trác Phi hỏi. Vâng, Vân Chân gật đầu. Tô Trác Phi gác hai quyển sách lên bàn, nói. Vậy từ đầu tới cuối, đọc ta nghe một lần. Hả, Tô Trác Phi không cần xem sao? Vân Chân kinh ngạc nhìn qua, rất nhanh hoàn hồn, bắt đầu đọc từ Dịch Dung Tâm Kinh. Cuối cùng, Vân Chân cũng đọc hết hai quyển sách không sót một chữ, lúc này mới qua ải. Cách chương,